vị đại trưởng lão kia biết bốn nữ này còn chưa có tư cách đặt song song với Ứng Mộng Phạm Tùy Sắc. Chu Hằng hiện tại nhìn không thuận mắt cũng hợp lý. Tuy nhiên, khi Chu Hằng biết Ứng Mộng Phạm mất tích, hắn sẽ từ từ thay đổi ý nghĩ. Tới xế chiều, tin tức tốt truyền đến, cao thủ Liên Gia đã thành công đánh hạ Ứng Mộng Phạm, cũng đưa đến sao huyệt bí mật. Mà bề ngoài lại giả dạng phải đi báo thù. Còn cố ý tìm nữ thi hình thể giống Ứng Mộng Phạm, đánh nát mặt, căn bản không thể phân biệt. Đương nhiên tin tức này chính là tin dữ với Chu Hằng, ít nhất bề ngoài là thế, làm hại hắn không thể không gào lên như mèo khóc chuột, nhưng trong lòng lại cười tới nở hoa. Chu đại sư nén bi thương, Liên Gia chúng ta nhất định sẽ vận hết toàn lực tìm ra những cường nhân kia. Nhất định sẽ bầm thay những người đó thành vạn đoạn. Một gã Nhật Diệu Đế Liên Gia hướng Chu Hằng nói, hắn là thất trưởng lão Liên Gia, tên là Liên Thăng, cũng vừa mới đột phá, bề ngoài nhìn còn rất trẻ, bởi vậy trừ đại trưởng lão ra, hắn và Chu Hằng tiếp xúc nhiều nhất, nhiều trẻ dễ nói chuyện hơn. Ta nguyên rủa đám súc sinh kia đoạn tử tuyệt tôn. Chu Hằng mắng to, nước miếng phun cả lên mặt Liên Thăng. Đây chính là ở trước mặt hòa thượng mắng người hói đầu, Liên Thăng trong lòng co giật. Nhưng mà không thể nổi giận được, còn phải phụ họa theo Chu Hằng cùng nhau mắng chửi, ai bảo Liên Gia phải mời chào tên dược sư thiên tài này chứ. Không chết tử tế được. Sinh con không có lỗ đích. Chu Hằng học tuyệt chiêu mắng người của con lừa đen, một hơi mắng nửa tiếng, hơn nữa còn thô tục, không câu nào trùng câu nào. Khiến cho Liên Thăng tái mặt, lại hoài nghi vị ngày rốt cuộc có phải là đan sư ngũ tinh hay là mắng sư thập tinh không nữa. Ta rủa con mẹ nó. Chu Hằng hứng thú mắng, rốt cuộc bạo phát, hai tay vũng động, đánh ra từng đạo kinh khí, thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Cự lực oanh kích, mấy căn phòng bị hắn đánh cho vỡ vụn. Chu đại sư, xin khống chế một chút. Liên Thăng hét lớn, vị này chiến lực rất khủng bố, chỉ là Nhật Diệu Vương không ngờ có thể đánh nát trận pháp phòng ngự của Liên Gia. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì khó có thể tin. Chu Hằng nào nghe, làm bộ như quá kích động mà điên lên, 99 mảnh vỡ nát tiểu phù văn gia trì lên hai nắm đấm, hắn mạnh mẽ phá hư, trận pháp cấp Nhật Diệu Đế chỉ là vật chết, sao có thể kháng cự được uy lực của tiểu phù văn công kích. Oanh! Lại một tòa đại viện bị hắn san bằng, bụi cát đầy trời. Chu đại sư, đắc tội. Liên Thăng không xuất thủ không được, nếu tiếp tục để Chu Hằng quậy phá nữa, toàn bộ Liên Gia sẽ đều bị Chu Hằng hủy mất. Mặc dù xây lại không khó, nhưng lại rất đã kích thanh danh của Liên Gia, truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười thối mặt. Hắn triển khai một vần mặt trời, chặn đường Chu Hằng, khí tức Nhật Diệu Đế hoàn toàn đẩy ra. Thình thịch. Chu Hằng đỏ mắt đón đỡ, dù sao hắn hiện tại chính là điên vì ái thê, làm gì cũng có thể tha thứ. Một tiếng trầm đục vang lên, Liên Thăng phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn sợ đã thương Chu Hằng, bởi vậy ra tay còn bảo lưu, nhưng mà Chu Hằng lại không nương tay. 99 mảnh vỡ phù văn vôn có thể đánh cho Nhật Diệu Đế vỡ nát, Liên Thăng lại còn giữ lực, như vậy không phải muốn chết sao? Ánh mắt Chu Hằng hiện lên sát khí, hắn cũng không ngại giết vài người Liên Gia trước. Hưu, hưu, hưu, ngay vào lúc này, lại có mấy Nhật Diệu Đế Liên Gia bắn ra, động tĩnh quá lớn, bọn họ đều bị kinh động. Chu Hằng thở dài trong lòng, bỏ lỡ mất cơ hội tốt a, hắn làm bộ như đột nhiên tỉnh lại, sau khi sửng sốt, thất thanh nói, đây là chuyện gì xảy ra? Liên Thăng huynh, là ai đã thương ngươi? Chẳng lẽ đám cường nhân kia dám lớn mật như thế, dám giết tới đây? Ta mắng con mẹ ngươi. Liên Thăng tức muốn ói máu, còn bà nó chính là ngươi đã thương ta chứ còn ai. Nhưng mà hắn chẳng những không thể nổi giận, còn phải cười bồi nói, một chút thương thế nhỏ thôi, đa tạ Chu đại sư quan tâm. Thương thế nhỏ. Nhưng sắc mặt của Liên Thăng huynh rất tệ, hơn nữa, còn giống như nôn ra nội tạng à, Chu Hằng ra vẻ quan tâm. Liên Thăng da mặt co rút. Tiểu tử này đúng là xuống tay tàn nhẫn a. Lại còn đánh nát nội tạng mình, không bị hắn nhắc nhở nếu không mình cũng không để ý tới. Thân là người bị hại, tuy rằng Chu Hằng đã thương người lại phá hoại nhiều, nhưng mà hắn chẳng những không bị chỉ trích. Ngược lại còn được tất cả quan tâm, bốn mỹ nữ kia cũng nhân cơ hội đi vào viện lạc Chu Hằng, muốn dùng thân thể ôn nhu bổ khuyết đau xót trong lòng Chu Hằng. Ban đêm, Chu Hằng trong lòng ý niệm vừa động, bốn mỹ nữ kia lập tức hôn mê, hắn bay người ra. Phát động tấn vân lưu quang bộ. Hắn rất nhanh ra khỏi thành đi tới Tam Kiếm Sơn. Đi về phía trước, đại khái khoảng 20 dặm là có một đầm nước, trong nước có một cái địa đạo dẫn tới một địa huyệt. Hắn vừa mới đến bước, lập tức liền thu được thần thức truyền âm của Hoặc Thiên. Thiên nữ tuyệt thế này có thủ đoạn vô thượng, loại truyền âm này Chu Hằng tuyệt đối không làm được. Thậm chí hắn ngay cả Hoặc Thiên ở đâu cũng không biết. Hắn lập tức đi theo chỉ dẫn của Hoặc Thiên. Hỏa thần lô nói qua, hóa cốt thảo sinh trưởng ở nơi âm u cô quạnh, như vậy địa huyệt hẳn là nơi thích hợp cho hóa cốt thảo sinh trưởng. Mấy ngày trước hắn cũng không tìm được hóa cốt thảo, phỏng chừng đã sinh trưởng ở trong địa huyệt mà Hoặc Thiên nói. Vừa lúc, nhất cử lưỡng tiện. Sau khi đi 20 dặm, phía trước quả nhiên xuất hiện một cái đầm nước. Chu Hằng không chút nghĩ ngợi lập tức nhảy vào, phù phù một tiếng, hắn cấp tốc lặn xuống, sau khi lặn xuống ít nhất nghìn trượng, rốt cục tới đáy đầm. Phía tây quả nhiên có một hầm ngầm, cửa động có pháp trận phong tỏa, ngăn cản nước tràn vào, Chu Hằng phất tay một cái, pháp trận này lại có tác dụng với nước, tay hắn có thể đưa qua. Thân hình nhoáng lên một cái, vọt vào trong thông đạo, nơi này rất khô ráo, cũng không có một giọt nước. Một đường đi, hắn để ý không có hóa cốt thảo. Người phát hiện hóa cốt thảo kia chắc chắn sẽ không đến nơi này, hắn đại khái phát hiện ra lối địa huyệt này. Sau đó ngẫu nhiên gặp được hóa cốt thảo. Tuy nhiên, nếu nơi này có một gốc hóa cốt thảo, vậy rất có thể có gốc thứ hai, thứ ba. Thông đạo đi lâu lâu lại phân nhánh ra khắp nơi, ai lần đầu tiên tiến vào khẳng định sẽ choáng váng đầu óc, không biết rõ là đường nào. Tuy nhiên Chu Hằng có Hoặc Thiên chỉ dẫn, hắn tới không chút cản trở nào. Sau khi đi một đoạn, trong thông đạo có thị vệ gác, khí thế của hắn chấn động, thị vệ trên đường đều bị chấn cho nổ tim mà chết. Những người này chết đều chưa hết tội, hắn không hề thương hại. Cùng nhau đi tới, không lưu lại một người sống, gần 10 phút sau, Chu Hằng dừng ở trước của một nhà đá, một quyền đánh ra, cấm chế cửa đá nát vụn. Chu Hằng. Ứng Mộng Phạm nhào ra, nép vào lòng Chu Hằng. Ở trong phòng còn có Hoặc Thiên đang ngồi trên giường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dường như không thèm để ý Chu Hằng đến, để Chu Hằng có chút tiếc nuối, nếu Hoặc Thiên cũng giống như Ứng Mộng Phạm nhào vào ngực hắn thì tốt biết bao. Trừ Hoặc Thiên ra, còn có con lừa đen, tên này ở trong tiên cư rất buồn chán rồi. Đi thôi, chúng ta phá hủy nơi này, cho Liên gia một chuyện kinh hỉ. Chu Hằng ngoắc nói. Ba người một lừa đi tới, bọn họ không chỉ phá hủy bí sào này, cửu nữ nhân bị vây khốn ở đây ra, còn phải tìm hóa cốt thảo để trung hòa dược lực chân long chi huyết, nếu không Chu Hằng chỉ có núi bảo để chưng. Ông. Chu Hằng một đường đi qua, thủ vệ nơi này đều không địch nổi hắn, tử diễm thiên long cuốn ra, tất cả đều xong đời. Bọn họ một đường đi qua, cũng thả ra rất nhiều nữ nhân bị giam giữ, đều là huyền âm thể, rất nhanh số người lên tới trăm, hơn nữa còn đang tiếp tục gia tăng, với diện tích huyệt địa này, rất có khả năng chỗ này giam hơn vạn huyền âm thể. Con số này quả thực ghê người. Chu Hằng, là ngươi. Ngay lúc Chu Hằng nổi giận, một gã nam nhân xuất hiện, khí tức Nhật Diệu Đế cuồn cuộn tràn ra. Hắn là một vị trưởng lão của Liên gia, ngày hôm qua cũng tham gia dạ yến, tự nhiên nhận ra được Chu Hằng, hơn nữa Ứng Mộng Phạm cũng do tự hắn bắt lại. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Chu Hằng lại xuất hiện ở đây. Vị Nhật Diệu Đế Liên gia này tên là Liên Khang, là Nhật Diệu Đế đột phá hơn 3.000 năm trước, nhưng vì tài nguyên tu luyện của Liên gia rất đặc thù, hiện tại hắn đã là Nhật Diệu Đế ba luôn. Dưới cơn giận, hơi thở mãnh liệt mênh mông trào ra, giống như trường giang biển rộng, hai mắt giống như phun lửa. Đây còn không rõ ràng sao? Nhất định là Chu Hằng cố ý dùng một huyền âm thể để dụ bọn họ lộ ra bí sào, sao lại dứt tới đây? Thật đáng ghét, gia tộc khoản đãi tiểu tử này như vậy, không ngờ tiểu tử này đối xử với bọn họ như thế. Người vô sĩ tất nhiên không quản mình làm gì trước, chỉ biết đi chỉ trích người khác. Chu Hằng, người xin lỗi Liên gia chúng ta làm sao đây, người không ngờ vong ân phụ nghĩa như thế. Liên Khang tức giận nhìn chằm chằm Chu Hằng, chỉ là nắm tay siết chặt, gần xanh nổi lên. Chu Hằng không khỏi ngạc nhiên, nhìn thấy hắn cứu Ứng Mộng Phạm ra, đối phương không phải mặt đỏ tới mang tai sao? Vì sao lại hùng hồn chỉ trích hắn chứ? Liên gia đều là loại người này sao? Các ngươi đoạt phu nhân của ta, còn hỏi ta làm sao xin lỗi? Hắn cười ha hả, người vô sĩ gặp nhiều rồi, nhưng có thể vô sĩ hùng hồn được như ngươi thì chưa từng gặp qua. Rõ ràng là ngươi bày bẫy rập, cố ý tới quấy rối. Liên Khang nổi giận nói. Ngươi ngu sao? Theo như ngươi nói, huynh đệ ngươi chiếm được một quyển công pháp tuyệt thế, biết ngươi sẽ xuống tay cướp đoạt sao? Chu Hằng chỉ cảm thấy kinh ngạc lạ thường, đối phương lý luận cường đạo như vậy đúng là mãi ở thế bất bại. Ngươi không phải huynh đệ ta. Liên Khang không vô nghĩa, một tay chụp tới Chu Hằng. Hắn kéo dài thời gian lâu như vậy cũng không phải thật sự muốn lý luận với Chu Hằng, mà bởi vì trong lòng kỳ quái, rõ ràng đám người Chu Hằng chỉ có tu vi Nhật Diệu Vương, dựa vào cái gì mà dám chạy tới đây gây sự. Chuyện bất thường chắc chắn có bẫy, hắn có thể tiến vào Nhật Diệu Đế cũng không phải là người không có đầu óc. Cẩn thận mới dùng được thuyền vạn năm. Nhưng quan sát lâu như vậy, hắn cũng không phát hiện chỗ khác thường nào, cho nên hắn không kìm nổi xuất thủ. Nếu bí mật nơi này đã bị Chu Hằng biết được, như vậy dược sư Ngũ Tinh này hiển nhiên vô duyên với Liên gia. Chỉ có thể làm thịt. Hắn cường thế đánh tới, sát khí mãnh liệt ngưng tụ thành thực chất. Mà hắn mặc dữ tợn, chỉ là ba Nhật Diệu Vương và một Nguyệt Minh Vương, đội hình như vậy hắn một chưởng có thể mạt sát 1.000 người. Nếu không có phải huyền âm thể quan hệ trọng đại, hắn đã một chưởng cách không giết sạch rồi.

chỉ có thể khống chế tuyệt đối khu vực quanh nàng ba trượng thôi. Nếu người Liên gia hiểu rõ điểm ấy, hoàn toàn có thể công kích tầm xa, tạo thành uy hiếp rất lớn với Chu Hằng. Quan trọng nhất là đã tìm được hóa cốt thảo, mà căn cứ theo tin tức của Thiên Bảo Các, Sương Linh Tuyền Thủy cũng sắp được đưa tới. Một khi hắn tiêu hóa ưu đãi của Chân Long Chi Huyết và Mộc Tâm mang tới, cảnh giới của hắn có thể tăng vọt, trực tiếp tiến vào Nhật Diệu Đế, thậm chí thăng Hoa Vương, khi đó hủy diệt Liên gia nho nhỏ này chỉ là nhấc tay nhấc chân mà thôi. Chờ 10 ngày, hắn hoàn toàn chờ nổi. Lặng yên trở lại Liên gia, hắn không có chút bụi, con lừa đen, Hoặc Thiên và Ứng Mộng Phạm đều vào trong tiên cư, chỉ còn lại mình hắn. Một ý niệm phát động, bốn nữ nhân xinh đẹp nhau nhau tỉnh lại, nhưng các nàng cũng không cảm thấy chút khác thường nào, bởi vì sắc trời đã sắp sáng rồi, một võ giả tự nhiên cảm ứng được. Quả nhiên, một vầng mặt trời đỏ chồi lên, bình minh tới. Các nàng hầu hạ Chu Hằng rời giường, trong quá trình này, Chu Hằng cố ý động tay động chân, tay sờ chỗ này một cái, sờ chỗ kia một cái, chọc cho bốn nữ nhân này cười lên khanh khách, lại càng không nghi ngờ gì nữa. Không khí buổi sáng rất thoải mái, nhưng đến buổi trưa rồi, trên vùng trời Liên gia dường như ngưng kết tầng một tầng hàng băng, mỗi một đại nhân vật đều mang theo biểu tình nghiêm túc, khiến rất nhiều tộc nhân và những người bên cạnh đều câm như hến, sợ nói sai rồi một câu sẽ bị quát mắng. Hiển nhiên, Liên gia thu được tin tức từ Tam Kiếm Sơn. Đây là một khổng lồ đả kích, tuy rằng lực lượng trấn thủ Tam Kiếm Sơn bị toàn sát, nhưng cũng không thể khiến cho Liên gia thương gân động cốt, quan trọng là hơn một vạn huyền âm thể A, đó là số lượng mà Liên gia mất bao nhiêu năm mới tìm được. Lại hao tốn bao nhiêu tiên thạch mới bồi dưỡng các nàng tới Nguyệt Minh cảnh, Nhật Diệu cảnh được. Hiện tại không còn một móng toàn bộ không còn. Mặc kệ là ai làm, nhất định phải khiến cho đối phương trả giá thật lớn, nhưng cũng phải bắt lại toàn bộ những huyền âm thể này. Cao thủ Liên gia ra hết, tin tức này quá lớn, bọn họ không dám giấu giếm, chỉ có thể báo tin cho người trong tộc ở Bắc Thình Thành, ít ngày nữa sẽ gặp có một vị Thăng Hoa Vương tự tới điều tra. Không ai trêu chọc Liên gia mà có thể phủi mông rời đi được. Mưa gió muốn tới, nhưng Chu Hằng lại nhàn nhã ở nhà, nói chuyện phiếm với Liên Thăng. Ồ! Liên Thăng kinh ngạc nhìn Chu Hằng, trong lòng vô cùng khinh miệt. Hắn có sứ mệnh trong người, phải chiêu đãi Chu Hằng thật tốt, để vị dược sư ngũ tinh tiền đồ vô lượng này cột lên chiến xa của Liên gia. Bởi vậy, thương thế của hắn còn chưa khỏi hắn cũng phải ân cần tới thăm hỏi Chu Hằng. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Chu Hằng ngày hôm qua vì mất vợ mà nổi điên, hôm nay không ngờ con bà nó dường như không có việc gì, vừa cắn hạt dưa, vừa trêu đùa bốn mỹ nữ kia trước mặt hắn. Con bà nó, đây chính là tuyệt sắc gia tộc phí vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra được a, chẳng những người đẹp, dáng người nóng bỏng, còn thông ca hát, chơi nhạc, thậm chí còn được huấn luyện ân ái trên giường, chính là vưu vật hiếm có đó. Hắn cũng không có phúc hưởng thụ nữ nhân tuyệt sắc như vậy à, đó là đối tượng mà gia tộc dùng để mời chào nhân vật tuyệt đối trọng yếu, hoặc là thưởng cho tộc nhân có cống hiến trọng đại, loại như hắn còn không có phần đâu. Nhìn Chu Hằng sờ mó lung tung, Liên Thăng chỉ cảm thấy da mặt co giật từng hồi. Mới qua một ngày, tên này lại bị lạc trong đám nữ nhân, thật con bà nó lang tâm cậu phế a, Liên Thăng huynh, thường thế khỏi chưa? Chu Hằng ra vẻ thân thiết hỏi. Liên Thăng da mặt tái đi, đây không phải là vạt sẹo trên mặt hắn sao? Không biết vết thương là do tiểu tử ngươi đánh ra sao, bây giờ còn giả mù sa mưa quan tâm, nương, thật muốn đánh vào khuôn mặt giả đò quan tâm kia, à nhưng người ta ân cần thăm hỏi hắn, hơn nữa người này còn là đối tượng gia tộc phải mời chào, Liên Thăng nhất định phải chấp nhận chuyện này. Hắn da mặt co giật nói, đa tạ Chu huynh quan tâm, ta đã tốt hơn nhiều. Tình hữu nghị hai người hiện tại tăng nhiều rồi, xưng hô cũng từ Chu đại sư biến thành Chu huynh. Nói xong, Liên Thăng thật muốn tát cho mình mấy cái, ăn nói khép nép với hung thủ đã thương mình, đúng là buồn bực a, không sao là tốt rồi. Chu Hằng gật gật đầu. Tiếp tục tỏ ra thân thiết, Liên Thăng huynh, ngươi làm chuyện gì xấu hay sao mà bị người ta đánh vậy? Ngày hôm qua lòng ta có chút loạn, cho nên còn chưa hỏi rõ Liên Thăng huynh. Xin Liên Thăng huynh thứ lỗi. Thứ lỗi em gái ngươi a, Liên Thăng nhìn chằm chằm ánh mắt của Chu Hằng, muốn phân biệt Chu Hằng đến tột cùng có phải đang đùa giỡn mình hay không. Nhưng ánh mắt của Chu Hằng trong suốt lại rất vô tội, nhìn thế nào cũng không thấy khác thường. Tiểu tử này ngày hôm qua chắc là xúc động quá mức mà nổi điên, mất đi kia phần lớn trí nhớ. Hắn lại không biết, phương diện này Chu Hằng học ra được từ con lừa đen, nếu hắn để người ta nhìn ra thì rất khinh thường thực lực con lừa đen rồi. Đánh nhau với một tiểu tử không có mắt. Liên Thăng cũng không nguyện miệng lưỡi chịu thiệt. Lúc này ấn ý đáp lễ. Ha ha, dám trêu Liên Thăng huynh, tiểu tử kia khẳng định bị Liên Thăng huynh đánh cho nửa chết nửa sống, mặt chắc sưng như đầu heo chứ. Chu Hằng cười nói. Liên Thăng khóe miệng co giật, ngày hôm qua người bị đánh cho nửa chết nửa sống, mặt như đầu heo chính là hắn đó. Tiểu tử này sao lại ghê tởm như vậy chứ? Sao câu nào cũng như đau, như kiếm, còn sát muối lên vết thương của hắn, tiếp tục như vậy nữa. Hắn sẽ nộ khí mà nội thương nặng hơn, à đó là tự nhiên. Liên Thăng cắn răng nói, trước mặt Chu Hằng hắn dù thế nào cũng không thể đánh mất mặt mũi. hắn vội vàng đứng lên, nói, Chu huynh, ta còn có chút chuyện riêng, cáo từ trước. Hắn bỏ chạy, sợ ở lại lâu hơn sẽ bị Chu Hằng chọc cho tức chết. Nhìn hắn chật vật mà đi, Chu Hằng không khỏi tươi cười. Liên gia không phải không hoài nghi Chu Hằng. Dù sao chuyện Tam Kiếm Sơn vừa lúc phát sinh sau khi Ứng Mộng Phạm bị bắt, như vậy cũng quá trùng hợp đi. Nhưng mà Chu Hằng chỉ được coi trọng về luyện đan trình độ của hắn, mà không phải chiến lực của hắn. Đúng vậy, lực phá hoại của hắn có thể uy hiếp với trận pháp Nhập Diệu Đế, nhưng trận pháp là chết, người lại là sống. Trên lịch sử vẫn chưa nghe qua có tiền lệ Nhật Diệu Vương chém ngược Nhật Diệu Đế, mà Chu Hằng lấy được thành tựu trên đan đạo lớn như vậy, làm sao có thể dốc toàn bộ cho võ đạo được chứ? Tuy nhiên, Liên gia vẫn không phải không theo dõi Chu Hằng, có một gã Nhật Diệu Hoàng giám thị khi hắn ra ngoài viện, đối phương tự cho giấu thực rất bí ẩn. Nhưng làm sao có thể giấu được thần thức của Chu Hằng? Thấm thoát 5 ngày nhoáng lên một cái đã quá. Chu Hằng rất im lặng, hắn vừa đợi chân long chi huyết ninh xong, vừa im lặng chờ Sương Linh Tuyền Thủy chuyển tới, đại khái ở nơi này chờ vài ngày. Nhưng vào lúc này, người trong tộc phụ trách điều tra Tam Kiếm Sơn của Liên người đã tới. Là cao thủ Thăng Hoa Vương. Nhưng lại không phải một người, mà là hai người. Chu Hằng theo người Liên gia cùng ra ngoài nghênh đón, ánh mắt không ngời ngưng trọng, hắn từng dùng hỏa thần lô đốt chết quá một pháp tướng của Thăng Hoa Vương, cho nên cũng không xa lạ gì khí tức Thăng Hoa Vương. Nhưng hắn cũng không thể xác định hai người này là Thăng Hoa Vương thật hay là pháp tướng, dù sao cảnh giới của hắn quá thấp. Là Quan Hải lão tổ, Thăng Hoa Vương hai tướng. Vị còn lại là ai, ta sao một chút ấn tượng cũng không có. Ta cũng không biết. Hắn hẳn không phải là lão tổ Liên gia chúng ta. Nhưng mà hắn có thể sống vai với Quan Hải lão tổ, chắc cũng là một Thăng Hoa Vương. Không đúng, ta dường như gặp qua người này. À, ta nhớ ra rồi, hắn không phải Thăng Hoa Vương. Hắn là Nhạc Nguyên Anh, Nhật Diệu Đế Tám Luân của Nhạc gia. Không có khả năng, Nhật Diệu Đế Tám Luân sao có tư cách sánh vai với Quan Hải lão tổ. Đúng vậy, Nhật Diệu Đế và Thăng Hoa Vương chính là chênh lệch một đại cảnh giới à, căn bản không có tư cách đặt song song. Trừ phi hắn đột phá. Các tộc nhân Liên gia đều châu đầu ghé tai, sau khi xác nhận Thăng Hoa Vương thứ hai kia, bọn họ ai cũng cúi đầu cả kinh kêu lên, lộ ra vẻ khó tin. Thăng Hoa Vương Nga, đối với bọn hắn mà nói là tồn tại cao cao tại thượng. Không thể với tới à, Chu Hằng âm thầm gật đầu, đúng là một tôn Thăng Hoa Vương vừa mới đột phá, hơi thở kia tuy rằng cường đại, lại cực không ổn định, đây là chứng cứ rõ ràng. Chỉ là Nhạc gia Nhạc Tiễn Vân của Nhạc gia kia trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy à, Nhạc Tiễn Vân bị hắn giết, mà Nhạc Nguyên Anh vừa vặn chạy tới Liên gia để làm khách, nghe khẩu khí của tộc nhân Liên gia, hiển nhiên Liên gia với Nhạc gia không có giao tình gì. Như vậy, đối phương căn bản là vì mình mà tới. Người Nhạc gia bị hắn giết, Nhạc gia đại lão đã chạy tới báo thù, hết thảy đều hợp lý. Chỉ là đúng là không khéo, Nhạc gia không phải chỉ có Nhật Diệu Đế sao? Sao đột nhiên chạy ra một tôn Thăng Hoa Vương? Với thực lực của Chu Hằng bây giờ, chống lại Nhật Diệu Đế, hắn dựa vào Tấn Vân Lưu Quan bộ đủ để tự bảo vệ mình, thậm chí còn có thể thừa dịp đối phương sơ sẩy mà dùng tiểu phù văn công kích xé mở phòng ngự đối phương, lại dùng hắc kiếm, một kiếm trí mạng. Nhưng Thăng Hoa Vương Chu Hằng dù có tự tin hơn nữa cũng không cảm thấy hắn có phần thắng. Chân Long Chi Huyết, Sương Linh Tuyền Thủy. Một cái chưa xong, một cái chưa tới. Nếu không cảnh giới của hắn tăng vọt, tuyệt đối không sợ một Thăng Hoa Vương vừa mới đột phá. Hiện tại tốt rồi, vậy đành mượn tay Liên gia chặn dùng hắn vậy. Ra mắt Quan Hải lão tổ. Trước cửa, người Liên gia quỳ đầy đất, chỉ có Chu Hằng còn lỗi lạc đứng. Đừng nói hắn ngông nghênh bất khuất, chỉ riêng thân phận một gã dược sư ngũ tinh đủ để hắn có tư cách nói chuyện ngang hàng với một gã Thăng Hoa Vương đấy. Liên Quan Hải dùng mũi hừ một tiếng, nói, đều đứng lên đi. Hắn rất tức giận, Tam Kiếm Sơn không ngờ xảy ra chuyện. Một khi tin tức lộ ra ngoài, sẽ mang tới cho gia tộc bao nhiêu phiền toái. Hơn nữa, trên đường hắn còn gặp một tên tân tấn Thăng Hoa Vương, dường như cũng có tư oán với đối tượng mời chào. Đây là chuyện gì đây, lại muốn mời chào kẻ thù của một Thăng Hoa Vương, đây không phải là mang gia tộc nhảy vào hố lửa sao? Tuy rằng Liên gia có nội tình Thăng Hoa Hoàng, nhưng mà nội tình nói động là có thể động sao? Thăng Hoa Vương là một phiền toái không nhỏ. May mà được hắn khuyên giải, mới đáp ứng giải quyết hòa bình việc này. Liên hứa, gần đây các ngươi chiêu mộ người phải không? Liên Quan Hải phải nhanh cấp công đạo cho Nhạc Nguyên Anh. Tiễn đi cái phiền toái này, sau đó tiếp tục toàn lực giải quyết phiền toái của Liên gia mình. Không sai, chính là vị này, Chu Hằng Chu Đại Sư. Liên hứa chính là đại trưởng lão Liên gia nơi này, là Nhật Diệu Đế Bảy Luân. Hắn đã ngừng lại ở cảnh giới này hơn 3 vạn năm, đoán rằng không có kỳ ngộ đặc thù, cả đời hắn cũng chỉ như thế. Chu Đại Sư. Liên Quan Hải lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Tuy rằng tu vi võ giả đạt tới cảnh giới nhất định, đã không thể xem tuổi từ vẻ bề ngoài, nhưng mà khí huyết tràn đầy lại có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. người gọi là đại sư này nhiều nhất không vượt qua 500 tuổi. Cho dù là 500 tuổi, thì có thể lấy được thành tựu gì? Theo kịp người khác cố gắng mấy vạn năm sao? Là ngươi lúc này, Nhạc Nguyên Anh đã để mắt tới Chu Hằng, trong ánh mắt đằng đằng sát khí, hung quang bắn ra bốn phía. Vài ngày trước hắn đó đột nhiên nhận được tin tức. Còn tư sinh của hắn bị người ta làm thịt. Sau khi vô cùng thương tâm, hắn cực độ giận dữ, hắn muốn người giết con mình nợ máu phải trả bằng máu. Sau khi hỏi rõ hình dáng hung thủ, hắn sử dụng cấm kỹ, lấy máu huyết Nhạc Tiễn Vân làm môi, suy đoán ra hành tung của Chu Hằng, cũng một đường đuổi tới đây. Mới vào thành, hắn liền nghe được tin tức Chu Hằng là tân tấn dược sư Ngũ Tinh, lập tức nhập hình tượng vị dược sư này với kẻ sát hại con mình. Dược sư Ngũ Tinh thì thế nào, giết con hắn thì phải trả cái giá phải trả. Nếu như hắn còn chưa đột phá, Nhạc Nguyên Anh khẳng định không dám trực tiếp chạy tới trả thù. Bởi vì giao hảo với một vị dược sư Ngũ Tinh, còn có lượng lớn Nhật Diệu Đế sẽ vì Chu Hằng mà bán mạng, nhưng mà hiện tại hắn đã tiến vào Thăng Hoa Vương, còn có Nhật Diệu Đế nào dám đứng ra? Đứng ra thì thế nào, hắn giơ tay lên là có thể hủy diệt. Tốt lắm, tốt lắm. Nhạc Nguyên Anh nhìn chằm chằm Chu Hằng, trong lòng lại có chút khó hiểu, bởi vì thiếu niên này rõ ràng chỉ là Nhật Diệu Vương, sao lại có thể tiêu diệt được Nhật Diệu Hoàng chứ? Theo như người xem chiến đấu lúc đó nói, bên cạnh Chu Hằng còn có rất nhiều nữ nhân, rất có khả năng trong số các nàng có một vị Nhật Diệu Hoàng bậc cao, thậm chí Nhật Diệu Đế, lúc này mới dám trêu chọc Nhạc gia. Nhưng những người này tuyệt đối không nghĩ tới, không lâu trước hắn chiếm được đại cơ duyên, một lần hành động liền đột phá Thăng Hoa Vương. Trước làm thịt tiểu tử này, sau mới đi tìm những nữ nhân kia. Dám giết cháu yêu của lão phu, không bầm thay ngươi thành vạn đoạn, lão phu sao có thể xả giận trong lòng. Nhạc Nguyên Anh cắn răng nói, trong giọng nói tràn đầy oán độc. Sinh con trai không dễ dàng a, đi tìm chết đi. Hắn một chưởng chụp ra, phải đánh chết Chu Hằng, dù sao chỉ cần lật xem một hạ Chu Hằng thức hải liền có thể biết được ngày đó việc chi tiết. Thình thịch. Một tiếng trọng vang, một chưởng này của Nhạc Nguyên Anh lại bị người cản lại, không là người khác, đúng là Liên Quan Hải. Con bà nó, lão gia hỏa này đầu óc có vấn đề sao, sao lại ra tay với mình? Nhạc Nguyên Anh quả thật không hiểu. Hắn gặp được Liên Quan Hải ở trên đường, bởi vì hai người đều hướng về phía Liên gia, song song một đoạn đường sau, bọn họ tự nhiên không tránh được dò hỏi nhau một phen, biết được tình huống đại khái, Liên Quan Hải vỗ ngực cam đoan, hắn tất nhiên sẽ giao hung thủ ra. Không nghĩ tới, lời nói này còn văng vẳng bên tai, Liên Quan Hải lại ngang nhiên vi ước, thật sự quá vô sỉ. Hắn vừa mới tiến vào Thăng Hoa Vương, đối phương lại là Thăng Hoa Vương hai tướng nhãn hiệu lâu đời, lực lượng mạnh hơn hắn rất nhiều, một kích vừa rồi chấn hắn có chút khí huyết sôi trào, nhưng càng sôi trào lại là sự phẫn nộ của hắn. Liên Quan Hải, người có ý gì? Hắn nén giận. Nhạc huynh, xin cấp lão phu mặt mũi. Liên Quan Hải cũng có chút xấu hổ, hắn vừa mới nghe Liên Hứa bẩm báo, Chu Hằng dĩ nhiên là dược sư Ngũ Tinh. Dược sư Ngũ Tinh a, phóng tới toàn bộ tiên giới, dược sư Ngũ Tinh không quá mức nổi bật, nhưng tính với niên kỷ Chu Hằng, cái này khó lường. Trước đó, tuổi Chu Hằng là một trong những nguyên nhân Liên Quan Hải khinh thường, nhưng bây giờ lại thành nguyên nhân hắn khiếp sợ. Nhân tài a, không, đây không phải là nhân tài, còn bà nó là thiên tài. Nhất định phải chiêu mộ được. Dược sư Ngũ Tinh cộng thêm niên kỷ Chu Hằng, khiến Liên Quan Hải quyết định trong nháy mắt, nhất định phải bảo hộ Chu Hằng, không tiếc bất cứ giá nào. Nhạc huynh, vị tiểu huynh đệ này là dược sư Liên gia ta vừa mới mời, còn xin Nhạc huynh cấp lão phu một cái mặt mũi. Lão phu đối với chuyện lệnh tôn tao ngộ thật đáng tiếc, nhưng đây cũng là một cái hiểu lầm, Liên gia nguyện ý thay bồi thường. Liên Quan Hải ấy nấy nói, nhưng ý tứ xuyên thấu qua giọng điệu lại thập phần kiên quyết. Đây là tự nhiên, hắn là Thăng Hoa Vương hai tướng. Nhạc Nguyên Anh mới vừa đột phá mà thôi. Nói đến bối cảnh song phương, hai người lại không ở cùng một đẳng cấp, Liên gia có Thăng Hoa Hoàng tòa trấn, mà Nhạc gia. Chỉ có mỗi vị này vừa mới đột phá Thăng Hoa Vương thôi. Liên Quan Hải khách khí đối với Nhạc Nguyên Anh như vậy, chủ yếu là hắn sốt ruột nếu muốn giải quyết thân thể huyền âm. Nhạc Nguyên Anh lại sắp bị tức chết. Phía trước còn đáp ứng rõ ràng, nhưng quay người lại liền quên toàn bộ, có qua sông đoạn cầu như vậy sao? Nghĩ Nhạc Nguyên Anh hắn là ai? Muốn nói Nhạc Nguyên Anh mặc dù mới vừa đột phá Thăng Hoa Vương, nhưng trước hắn luôn luôn ở Bắc Ngọ Thành, Nhật Diệu Đế Tám luôn tuyệt đối là nhân vật vô cùng cường thế. Ai dám không cung kính hắn? Cổ ngạo khí cũng theo hắn đột phá càng thêm không ai bì nổi, hắn không sợ đối phương nhiều hơn chính mình một đạo pháp tướng. Cái kia chỉ đại biểu lực lượng song phương có chút chênh lệch, nhưng chiến lực cũng không quyết định bởi lực lượng. Liên Quan Hải, nếu lão phu cự tuyệt. Nhạc Nguyên Anh lạnh lùng. Lão phu không thích nhất nghe nhất là người khác cự tuyệt, cho nên Nhạc huynh vẫn nghĩ lại đi. Sắc mặt của Liên Quan Hải cũng trầm xuống, là một Thăng Hoa Vương nhãn hiệu lâu đời. Hắn thật không coi trọng Nhạc Nguyên Anh. Ha ha, chó má. Nhạc Nguyên Anh cất tiếng cười to, biểu tình đột nhiên lạnh lùng, mạnh ra tay. Thăng Hoa Vương chính là Thăng Hoa Vương, nơi này không có gì trận pháp áp chế lực lượng, hắn vừa ra tay liền cuốn lên lực lượng kinh khủng, dường như một đầu hung thú hình người. Tản phát ra khí tức đánh rách thiên địa tả tơi. Nơi này chỉ là Bắc Ngọ Thành, trên lý thuyết chỉ là thiết lập vị cấp Nhật Diệu Đế, tuy rằng đại lục chắc chắn, nhưng sao có thể chống lại một vị Thăng Hoa Vương toàn lực ra tay, thịt thình thịch, từng cái khe xuất hiện, giống như hàng vạn hàng ngàn tơ nhện lan tràn. Trận pháp Nhật Diệu Đế ở trước mặt lực lượng Thăng Hoa Vương hoàn toàn là giấy, thình thịch, liên gia dường như đang trải qua một trận động đất. Chết tiệt. Liên Quan Hải ngưng trọng, Thăng Hoa Vương một tướng lại dám giễu Võ Dương Oai ở trước mặt hắn. Hắn lập tức ra tay, trấn về Nhạc Nguyên Anh. Hai đại Thăng Hoa Vương đại chiến, dư ba mỗi một đạo lực lượng đều là siêu cấp Nhật Diệu Đế, kình phong lan qua ốc xá liên gia làm ốc xá ngã xuống liên tục. Chó cắn chó, cắn thật tốt. Chu Hằng mừng rỡ trong lòng, hai phe này bất kể ai thắng ai thua, ai chết ai sống cũng không quan chuyện của hắn, hắn chỉ cần xem náo nhiệt là được rồi. Đáng tiếc a, không thể phất cờ hò reo, không được hoàn mỹ. Chu huynh, nơi này hung hiểm, hay là cùng ta về nhà trước liên thăng nói, nhưng nhìn ốc xá ngã xuống liên miên, hắn không khỏi hơi ngừng, có thể nói thành lũy ở trước mặt Thăng Hoa Vương căn bản giống như đất đá, đâu còn có thể tạo được tác dụng chắn gió che mưa. Liên thăng huynh, nén bi thương. Chu Hằng ra vẻ bi phẫn. Nén em gái ngươi a, còn không phải bởi vì tiểu tử ngươi. Liên Thăng trong lòng giận dữ, tiểu tử này vô duyên vô cớ đánh chính mình một trận, hiện tại lại làm hại gia tộc cơ nghiệp bị hủy, con bà nó thật sự là tai tinh a, nhưng lão tổ gia tộc vì mời chào cái dược sư ngũ tinh này mà làm căng cùng Thăng Hoa Vương, hắn sao có thể đắc tội Chu Hằng. Không sao, cũ không đi, mới không đến. Hắn phùng má giả làm người mập. Oanh. Một mảnh kiến trúc ngã xuống, đến tận đây, liên gia đã có một nửa địa phương hoàn toàn hóa thành phế tích. Chu Hằng đồng tình nhìn Liên Thăng một cái, không nói gì. Liên gia ta chịu đựng nổi. Liên Thăng nắm tay nói. Oanh, lại một mảnh kiến trúc ngã xuống. Da mặt Liên Thăng co rúng, trong ánh mắt đều chảy ra lệ. Liên gia cũng không chỉ có mấy gian phòng ở đơn giản như vậy, mà là một loại tượng trưng cho quyền thế, uy nghiêm vô thượng, hiện tại Liên gia bị nghiền nát, chẳng phải bị toàn thành nhạo báng. Mà hết thảy đều bởi vì tên đồng tình bên cạnh. Đồng tình em gái ngươi a, ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Oanh. Oanh. Oanh. Rốt cục, da mặt Liên Thăng không co rúng, bởi vì toàn bộ Liên gia đã bị san thành bình địa. Liên Quan Hải, hôm nay tới đây thôi, bất quá ta khuyên Liên gia ngươi vẫn không đếm xỉa đến là tốt nhất, nếu không hắc hắc. Chiến đấu dừng, Nhạc Nguyên Anh đạp không mà đứng, mang cười lạnh trên mặt. Hắn được đại kỳ ngộ, tuy rằng kém đối phương thiếu một đạo pháp tướng, nhưng chiến lực không kém chút nào. Ánh mắt Liên Quan Hải âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới chiến lực Nhạc Nguyên Anh mạnh như vậy, tái chiến tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Hắn căn bản không áp chế nổi đối phương. Tuy nhiên, hắn cũng không sợ đối phương bí quá hóa liều, bởi vì Nhạc Nguyên Anh cũng không phải người cô đơn, càng cố kỵ Liên gia hắn có Thăng Hoa Hoàng trấn giữ. Cho ngươi ba ngày sau lão phu lại đến. Người tốt nhất giao người ra đây, nếu không lão phu cho Liên gia các ngươi chôn cùng hắn. Nhạc Nguyên Anh chỉ Chu Hằng. Ngươi điên rồi. Liên Quan Hải không sợ Nhạc Nguyên Anh, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người Liên gia đều có thể không sợ một vị Thăng Hoa Vương uy hiếp. Hắn vạn lần không ngờ Nhạc Nguyên Anh điên cuồng như thế, lại dám lấy tộc nhân Liên gia tiến hành uy hiếp. Chẳng lẽ hắn không biết mình cũng có tộc nhân sao? Ha ha, điên thì đã có sao, đứa cháu yêu lão phu đã chết. Nhất định phải có người trả giá. Nhạc Nguyên Anh cười ác độc, thân hình bay lên không, hắn là Thăng Hoa Vương, trọng lực nơi này với hắn mà nói gần như không tồn tại, trong nháy mắt biến mất đi xa. Liên Quan Hải không nhúc nhích, hai đấm lại bóp gắt gao. Đối phương rõ ràng muốn liều mạng cá chết lưới rách, đã không để sinh tử tộc nhân Nhạc gia ở trong lòng. Đối phương có thể điên, hắn cũng không dám bồi tiếp. Chỉ có ba ngày, dù hắn phát ra tin tức tiếp viện người trong ngọc, cao thủ trong tộc cũng không có khả năng đuổi tới ở trong vòng ba ngày, ít nhất phải bốn tới năm ngày. Một cái Thăng Hoa Vương nổi điên phải ứng phó như thế nào? Thật chẳng lẽ phải giao ra Chu Hằng? Hoặc là mạo hiểm toàn bộ tánh mạng tộc nhân chi nhánh đánh bừa với đối phương? Dù Liên Quan Hải trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng giờ khắc này vẫn lâm vào do dự. Quan Hải lão tổ, có phải liên lạc một chút cùng người trong tộc hay không? Liên Hứa lại gần thấp giọng nói. Các ngươi trước tìm một chỗ bố trí. Liên Quan Hải nháy mắt ra dấu Liên Hứa, ngắm vào Chu Hằng, ý tứ là nhất định phải để ý kỹ người này. Liên Hứa hiểu được. Liên Quan Hải lập tức chạy qua một bên, lấy ra truyền tấn thạch tiến hành liên hệ với người trong tộc. Tin tức truyền đi, người trong tộc cũng tạo thành hai phái, một phái thái độ cường ngạnh. Một cái vừa mới đột phá Thăng Hoa Vương cũng dám khiêu chiến cùng Liên gia bọn họ.

phỏng chừng lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ phẫn nộ. Được rồi, tuy rằng hắn rất muốn bóp chết chúng nữ ở trước mặt Chu Hằng, nhưng bởi vậy tự chiến cùng một Thăng Hoa Vương hai tướng cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn chỉ cần Chu Hằng là đủ rồi. Một lời đã định. Hai đại Thăng Hoa Vương đạt thành nhất trí, giải quyết sự tình, một cái Nhật Diệu Vương phản đối có trọng yếu không? Không nhất định. Chu Hằng nắm hai tay, vừa đụng vào nhau, dịu dàng nói với Ứng Mộng Phạm, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa đánh nhau ta sợ không chiếu cố được. Ân. Ứng Mộng Phạm ôn nhu lên tiếng, cúi người xuống hôn ở trên trán Chu Hằng, đi vào trong tiên cư. Chu Hằng lập tức một trận cứng nhắc, hình thể đáng chết a biểu diễn hài kịch, tánh mạng của ngươi đã kết thúc. Liên Quan Hải xuất thủ đầu tiên, huyền âm thân thể quan hệ trọng đại, hắn tuyệt không thể để cho Chu Hằng tiết lộ bí mật này, nếu không hắn sẽ diệt khẩu toàn bộ ngoại nhân ở đây. Chu Hằng cười ha ha, hữu quyền ngưng thật, mặt trời trắng không hiển, nắm tay màu vàng cuồn cuộn đánh ra. Thình thịch. Liên Quan Hải bị đánh lui trở về, đụng vào trên vách tường, các đá đánh bay, cả người hoàn toàn chìm vào trong, không thấy được. Toàn trường hết thảy yên tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Liên Quan Hải là Thăng Hoa Vương, đây là chuyện mọi người đều biết. Chu Hằng là Nhật Diệu Vương, cũng là chuyện mọi người đều biết. Nhưng cũng bởi vì mọi người đều biết hai chuyện này, cho nên hiện tại mọi người đều bối rối. Nhật Diệu Vương một quyền đánh lui Thăng Hoa Vương. Thăng Hoa Vương bị Nhật Diệu Vương một quyền đánh lui. Việc này vô luận nói như thế nào, nghĩ như thế nào, cũng làm cho người ta cảm giác không sao nói rõ được a. Liên Quan Hải tự bước lui. Nói đùa. Thực lực Chu Hằng đột nhiên tăng vọt. Lại nói đùa, mới trôi qua ba ngày, ngày cả có tiến bộ, có năng lực tiến tới nơi nào. Diễn trò. Ánh mắt Nhạc Nguyên Anh nhíu lại, hắn dường như hiểu cái gì. Liên Quan Hải đang liên thủ diễn trò cùng Chu Hằng, cố ý để Chu Hằng trở nên cao thâm khó lường, dọa hắn lui. Kéo thêm mấy ngày nữa, Liên gia Thăng Hoa Hoàng tất nhiên đuổi tới, đến lúc đó có thể trấn áp hắn. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Liên gia đáng ghét, vì bảo hộ Chu Hằng không ngờ sử loại hoạt động hèn hạ này. Đáng tiếc, ai lại tin tưởng Nhật Diệu Vương có thể trưởng thành ở trong vòng 3 ngày đến trình độ đánh lui Thăng Hoa Vương. Thật coi hắn là ngốc a, Nhạc Nguyên Anh tức giận, Liên gia không ngờ coi hắn là ngốc tử mà đùa giỡn. Ha ha ha. Hay một cái Liên gia. Các ngươi đang muốn chết. Hắn thét dài, hôm nay hắn muốn dẫn Chu Hằng đi, còn muốn làm Liên gia gà bay chó sủa, dù sao sau đó hắn phủi mông một cái là xong. Về phần Liên gia giận chó đánh mèo Nhạc gia. Hẳn không quản. Con đã chết, mọi người đều nên chôn cùng. Lão già. Đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cần chó sủa, ngươi sao không nghe? Chu Hằng nhún vai. Trước đánh hạ ngươi. Nhạc Nguyên Anh chụp tới Chu Hằng. Tuy rằng phía trước có Liên Quan Hải bị đánh lui, nhưng Nhạc Nguyên Anh nghĩ đó là đang diễn trò. Trong nội tâm không vì vậy mà coi trọng Chu Hằng. Cút. Chu Hằng hét lớn một tiếng, hữu quyền nắm chặt, đánh ra. Thình thịch. Một đạo nhân ảnh bay ngược biến mất, Nhạc Nguyên Anh cũng bị đánh vào trong lòng đất. T, toàn trường đang xem cuộc chiến tập thể thất thanh. Muốn nói Liên Quan Hải phối hợp Chu Hằng diễn trò còn có khả năng. Nhưng Nhạc Nguyên Anh hoàn toàn không có khả năng. Chu Hằng trở nên vô cùng cường đại. Thình thịch, trong một tiếng vang nặng nề, Liên Quan Hải phi ra từ dưới lòng đất, thân tình dữ tợn, tóc bạc dựng thẳng. Ngươi cũng không phải Nhật Diệu Vương. Liên Quan Hải trầm giọng nói. Dù tính hắn khinh thị Chu Hằng, cũng tuyệt đối không thể thể bị Nhật Diệu Vương đánh bay. Thình thịch. Nhạc Nguyên Anh cũng bay lên trời, biểu tình trên mặt đồng dạng tràn đầy khiếp sợ và dữ tợn. Mặc kệ Chu Hằng có phải là kẻ thù giết chết con hắn hay không, bị người ta đánh vào trong đất thì ai có thể cao hứng nổi. Ta quả thật không phải Nhật Diệu Vương. Chu Hằng đứng chắp tay, loại cảm giác này vẫn khiến người ta kích động. Nhạc Nguyên Anh, Liên Quan Hải đều rất phối hợp hỏi, người đến tột cùng là cảnh giới gì? Các ngươi hỏi ta đáp, ta đây thật mất mặt. Chu Hằng suy một tiếng. Không ngờ bị một cái Nhật Diệu Vương cười nhạo. Xung quanh cũng không có thiếu người bật cười, dù sao cơ hội cười một cái Thăng Hoa Vương cũng không nhiều. Không nói chẳng lẽ không ép được sao? Liên Quan Hải hừ lạnh một tiếng. Phía sau có hai đạo hư ảnh giống hắn như đúc hiện lên, đây là pháp tướng. Lúc này pháp tướng hiện lên, nói rõ hắn ứng phó toàn lực. Hắn đưa tay phải ra, hàng vạn hàng ngàn quang hoa ngưng tụ, tạo thành từng đạo lưu quang. Uy thế Thăng Hoa Vương thi triển hoàn toàn. Trấn cho lão phu. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải vung ra, hàng vạn hàng ngàn quang hoa hóa thành một đầu xích hạt thật lớn, bay hướng về Chu Hằng. Một kích này, hắn chẳng những sử xuất lực lượng Thăng Hoa Vương hai tướng, lại triển khai tiên thuật, tăng chiến lực lên gấp 10, trăm gấp. Chu Hằng tươi cười, bây giờ hắn là Nhật Diệu Đế 20 luân, luận lực lượng tinh khiết đã không thua Thăng Hoa Vương hai tướng, mà nói đến tiên pháp Huyết Hà Thiên Kinh là ăn chay sao? Hắn nắm chặt một quyền, 50 đạo mảnh vỡ phù văn lưu chuyển, đánh về phía đầu Xích Hạc. Thình thịch. Lực lượng kinh khủng kích động, dư ba cuốn qua, cho dù Nhật Diệu Đế thì thế nào, ai cũng bị đánh lui, triệt thoái đúng lúc vẫn chỉ chật vật một ít, nhưng có vài người cậy mạnh phản ứng chậm, bị chấn hộc máu. Đây là chiến đấu cấp bậc Thăng Hoa Vương, Nhật Diệu Đế thông thường ngay cả một cổ dư ba cũng không có khả năng chịu đựng. Ở giữa một mảnh tiếng kêu gào thê thảm, biểu tình Liên Quan Hải trở nên vô cùng thận trọng, hơi thở đối phương không lộ, căn bản không thể phỏng đoán cảnh giới, nhưng từ một kích đối phương có thể hóa giải mà không bị thương, tiểu tử này tuyệt đối là Thăng Hoa Vương. Nếu không, hàng rào cảnh giới Thăng Hoa Vương chắc chắn ra sao, làm sao có thể đánh xuyên. Nhưng Thăng Hoa Vương tiểu tử này rõ ràng ở ba ngày trước vẫn chỉ là Nhật Diệu Vương, làm sao có thể đột nhiên tăng vọt đến Thăng Hoa Vương. Trên đời này có loại tiên đan này sao? Có loại bí thuật này sao? Có chút cổ quái. Nhạc Nguyên Anh cũng ngưng mắt, ba ngày làm sao có thể sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ trên thân tiểu tử này cất giấu cái bí mật gì? Nếu có thể nắm giữ bí mật này, không phải có thể để tu vi của mình bay lên. Hai cái Thăng Hoa Vương đồng thời dâng lên tham niệm không thể khắc chế, bọn họ phải đánh giết Chu Hằng, sau đó lật xem thần thức Chu Hằng, trực tiếp rút ra bí mật của hắn. Nhạc huynh, chúng ta liên thủ thế nào? Liên Quan Hải nói với Nhạc Nguyên Anh, rất có rộng lượng ân cừu biến mất. Nhưng trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết, chỉ cần gia tộc Thăng Hoa Hoàng đến nơi chính là lúc chết của Nhạc Nguyên Anh. Được. Nhạc Nguyên Anh gật đầu. Hắn có tính toán, chỉ cần hạ Chu Hằng, hắn lập tức mang người trốn chạy. Nếu không một mình hắn phỏng chừng rất khó đánh hạ Chu Hằng, chiến lực tiểu tử này cường đại thần kỳ. Các ngươi thương lượng xong chưa? Chu Hằng nhe răng cười. Tiểu tử cuồng ngạo. Hai đại Thăng Hoa Vương đồng thời xuất kích, cùng thi triển toàn lực, tiên thuật vận chuyển, đánh tới Chu Hằng. Chết là các ngươi. Tay phải Chu Hằng nhoáng lên một cái, hắc kiếm đã cầm ở trong tay. Quyền trái ngưng tụ lại, trăm cái phù văn ngưng tụ, hắn không dám toàn lực ứng phó, sợ không cẩn thận một chút đánh chết hai lão này. Đó là lãng phí. Nếu Liên Quan Hải, Nhạc Nguyên Anh biết Chu Hằng còn có băn khoăn như vậy, phỏng chừng có thể phun máu mà chết, cũng quá coi thường người. Nhưng không chút khoa trương. Chu Hằng cường thế đột tiến. Tay trái vũ động, tiểu phù văn công kích vô kiên bất tồi, cái tiên thuật gì đều trực tiếp vỡ nát. Mà hắc kiếm mặc dù không có bất kỳ hiệu quả phụ gia, nhưng chỉ cần có đầy đủ lực lượng duy trì sẽ là vô kiên bất tồi. Xoạt xoạt xoạt, hắn cường thế tiến công, ép tới Liên Quan Hải, Nhạc Nguyên Anh lập tức chỉ còn lại có lực chống đỡ. Mạnh. Con bà nó rất mạnh a, mọi người kinh ngạc trố mắt. Nhật Diệu Vương có thể ép hai Thăng Hoa Vương ngay cả sức đánh trả cũng không có. Không, Chu Hằng tuyệt đối không phải Nhật Diệu Vương, điểm ấy chính hắn đều thừa nhận, nhưng hắn đến tột cùng là tu vi gì? Mới qua ba ngày, cho dù nguyên bản Chu Hằng đạt tới Nhật Diệu Vương đỉnh phong, hiện tại cũng nhiều lắm tiến vào Nhật Diệu Hoàng thôi. Nhưng Nhật Diệu Hoàng lại mạnh như vậy sao? Càng khó tin là chẳng những chiến lực Chu Hằng khủng bố, bản thân còn là một dược sư ngũ tinh. Tiểu tử này đến tột cùng là cái yêu nghiệt gì a? Làm sao có thể đồng thời lấy được thành tựu kinh người ở trên đan, võ hai? Chu Hằng thét dài không dứt, chiến ý dâng trào. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Hắn càng ngày càng cường thế, khí thế tử diễm thiên long ẩn ẩn nhi động. Ba quyền xuất liên tục, đánh cho Liên Quan Hải, Nhạc Nguyên Anh lão đảo lui về phía sau không ngừng. Hai lão, tự cho là cảnh giới cao là được không coi ai ra gì. Có thể thống trị thế gian. Ba, ba, tay phải hắn đè hắc kiếm, quyền trái hóa chưởng, vô cùng nhanh tác vào mặt Liên Quan Hải, Nhạc Nguyên Anh một cái. Bên trong ẩn chứa lực phá hoại tiểu phù văn công kích, nửa bên mặt hai người chẳng những sưng lên thật cao, răng nanh đều bị gãy vài chiếc. Không xem trước mình làm chuyện gì, không nói lý, đạo đức mất sạch. Bốp. Bốp. Lại hai bàn tay tát tới. Mệnh hài tử người khác không phải mệnh sao, chỉ có thân nhân, còn cả các ngươi mới là bảo bối. Bốp. Bốp. Những năm gần đây, đến tột cùng có bao nhiêu người vô tội trực tiếp, gián tiếp chết ở trong tay các ngươi. Các ngươi cho là mình cao cao tại thượng, không ai có năng lực trị được các ngươi. Bốp. Bốp. Việc ngươi làm, trời đang nhìn. Bốp. Bốp. Chu Hằng mỗi nói một câu liền tát hai cái, ẩn chứa uy lực tiểu phù văn công kích, ăn được một cái đều choáng váng đầu hoa mắt, tổn thất một nửa chiến lực, mười mấy chưởng đánh qua, cả khuôn mặt hai đại Thăng Hoa Vương đều máu thịt bầy nhầy, thảm không cách nào nhìn thẳng. Nhưng Chu Hằng không có một tia thương hại. Liên gia là thế nào? Là đổi bằng vô số huyền âm thân thể. Ai thương hại các nàng? Nhạc Tiễn Vân cậy thế làm ác, nữ nhân bị hắn hại há chỉ vài trăm hơn ngàn. ai thương hại các nàng? Hai lão này chết không có gì đáng tiếc. Toàn bộ Liên gia đều chết không có gì đáng tiếc. Chu Hằng lửa giận càng thiêu đốt, tức giận rốt cuộc hóa thành thực chất, sát khí vô cùng kinh khủng cuốn ra, thình thịch, bị hơi thở của hắn chấn động, cho dù là Nhật Diệu Đế thì thế nào, ai cũng nhao nhao ngã quỵ, căn bản tư cách đứng lên cũng không có. Tuyệt đối áp chế. Vương giả trong võ. Mọi người đều cả kinh kêu lên ở trong lòng, vương giả trong võ đại biểu là một loại cực hạn, vô địch cùng cảnh giới. Còn chó nhỏ. Hai thằng Hoa Vương đều phẫn nộ quát, thanh âm lại lạnh rung phát rung. Sao có thể không sợ, chiến lực thiếu niên này quả thực kinh thiên, ép bọn họ chỉ có thể bị đánh. Hơn nữa, với tu vi Thăng Hoa Vương không ngờ cũng bị khí thế đối phương ảnh hưởng, hoàn toàn khó tin. Vương giả trong võ A, vương giả trong võ chính là đại danh từ nghiền ép cùng cảnh giới, Liên Quan Hải cùng Nhạc Nguyên Anh không cảm ứng được khí tức Chu Hằng, chỉ có thể coi Chu Hằng trở thành Thăng Hoa Vương. Gặp được một cái vương giả trong võ cấp bậc Thăng Hoa Vương, ý vị như thế nào? Bọn họ xong đời. Liên Quan Hải không ngừng kêu khổ trong lòng, hắn chạy tới là vì điều tra sự kiện Tam Kiếm Sơn, cuối cùng không hiểu sao bị cuốn vào, người nói có oan hay không. Hiện tại đầu sọ Tam Kiếm Sơn xuất hiện, nhưng hắn không ngờ không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ, có nên dùng 36 kế hay không? Nhưng hắn chạy, Liên gia làm sao bây giờ? Nhiều tộc nhân như vậy cùng tánh mạng của mình, cái nào trọng yếu? Vô nghĩa, đương nhiên là tánh mạng của mình trọng yếu. Tuy thăng hoa hoàng trong gia tộc sắp tới, chỉ cần vị cường giả này vừa đến, trấn áp Chu Hằng dễ như trở bàn tay. Liều mạng, nhất định phải chịu đựng. Liên Quan Hải lựa chọn tự chiến, nhưng Nhạc Nguyên Anh lại không có gia tộc vướng bận, hắn muốn trả thù cho đứa con, nhưng thực lực Chu Hằng đã cường đại đến trình độ hoàn toàn áp chế hắn, hắn ở lại không phải chịu chết. Hắn là một vị thăng hoa vương, quyết tâm muốn báo thù, Chu Hằng há có thể thời khắc canh giữ ở bên cạnh thân nhân bằng hữu, luôn có cơ hội. Tiểu tử này giết con hắn. Hắn muốn cho Chu Hằng cũng nếm thử chút tư vị mất đi thân nhân. Chạy. Nhạc Nguyên Anh làm ra quyết định hoàn toàn ngược lại với Liên Quan Hải, hơn nữa bọn hắn bây giờ còn có mấy phần chiến lực, đánh tiếp nữa ngay cả cơ hội chạy trốn hắn cũng không có. Cứ để Liên Quan Hải chế trụ Chu Hằng, cho hắn thời gian chạy trốn. Hắn đánh ra hư chiêu, quay đầu liền đi. Cái gọi là đồng minh dùng để ruồng bỏ. Hắn đi dứt khoát kiên quyết, không hề nửa phần chần chừ. Lão già, người không đi được. Chu Hằng triển khai Tấn Vân Lưu Quan Bộ, thân hình nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở trước người Nhạc Nguyên Anh, đánh ra một quyền ở giữa mặt lão gia hỏa này. Ồ! Nhạc Nguyên Anh kêu thảm một tiếng, thân hình bị đánh trở về. Mũi đã hoàn toàn hõm vào, sống mũi đều gãy. Đường đường Thăng Hoa Vương, không ngờ rơi xuống nông nổi thê thảm như thế. Nhạc huynh, kiên trì một chút nữa, đại năng Liên gia ta sắp đến. Liên Quan Hải thấy thế, chỉ đành để lộ ra bí mật này. Đại năng Liên gia. Có thể bị Liên Quan Hải gọi một tiếng đại năng, như vậy chỉ có thể là Thăng Hoa Hoàng. Cũng là chiến lực mạnh nhất Liên gia. Về phần là Thăng Hoa Hoàng mấy tướng, cái này cũng không trọng yếu, Thăng Hoa Hoàng một tướng đối với Thăng Hoa Vương đỉnh phong đều là tuyệt đối nghiền ép. Chu Hằng mạnh thì mạnh, nhưng cũng nhiều nhất có chiến lực Thăng Hoa Vương đỉnh phong, hả có tư cách khiêu chiến với Thăng Hoa Hoàng. Tuy nhiên, quan hệ mình và Liên gia cũng không tốt. Ở mặt ngoài bọn họ liên thủ, nhưng đó bởi vì áp lực Chu Hằng thật sự quá lớn, chỉ cần có thể trôi qua, Liên gia tất nhiên sẽ trấn áp hắn. Nhưng bây giờ nếu trốn cũng chạy không thoát, trước hết liên thủ cùng Liên Quan Hải. Đợi cho Liên gia Thăng Hoa Hoàng vừa đến, đối phương khẳng định sẽ đi trấn áp Chu Hằng trước, đến lúc đó hắn lập tức chạy trốn. Quyết định chủ ý, Nhạc Nguyên Anh cũng không có ý niệm trốn chạy, toàn lực ứng phó chống cự lại Chu Hằng. Dạo qua một vòng sau, hai đại Thăng Hoa Vương đang liên thủ cộng địch Chu Hằng. Nhưng bọn họ liên thủ thì như thế nào, phía trước bị Chu Hằng bạc tai, hiện tại cũng giống như vậy. Chỉ là Chu Hằng đã không có hứng thú tác, mà là lấy bọn họ làm bao cát đánh, đánh cho bọn họ không ngừng nôn ra máu. Không hổ là vương giả trong võ, chiến lực quả thực nghịch thiên. Thiếu niên này không phải mới vừa chứng thực dược sư ngũ tinh sao? Dược sư ngũ tinh, Thăng Hoa Vương, vương giả trong võ ba cái này không ngờ xuất hiện ở trên người một người. Hơn nữa, hắn mới bao nhiêu a, nhiều nhất không vượt qua 500 tuổi. Thật là một tôn thiên kiêu tuyệt thế. Mọi người vây xem đều nghị luận ầm ĩ. Bọn họ vốn xem hai đại Thăng Hoa Vương đại chiến náo nhiệt, không nghĩ tới chuyện phát triển không ngờ kịch tính như thế. Chu Hằng nguyên bản bị bọn họ khinh thường, không ngờ mới là cao thủ thâm tàng bất lộ, nghiền ép hai đại Thăng Hoa Vương chỉ có thể bị đánh. Thăng Hoa Vương bị đánh. Cái tràng diện này đối với võ giả Nhật Diệu cảnh mà nói có thể là cả đời khó gặp, làm cho mỗi một người bọn họ đều hưng phấn không thôi, đều muốn người đang đánh kia là chính mình. Còn bà nó quá sảng khoái. Về sau đi ra ngoài nói một tiếng, cả đánh qua Thăng Hoa Vương, vậy không lợi hại sao? Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, chỉ là uy áp Thăng Hoa Vương bọn họ đã không chịu nổi, đành dùng ánh mắt xem đã nghiền đi. Lửa giận Chu Hằng rốt cuộc chuyển hóa thành sát khí sâu đậm, liền da làm ác khiến hắn hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ, hắn muốn dùng máu tươi tẩy rửa cái địa phương bẩn thỉu này. Không tốt, tiểu tử này động sát niệm. Liên Quang Hải cùng Nhạc Nguyên Anh đều chợt nghiêm lại trong lòng, bọn họ là Thăng Hoa Vương, lại chiến đấu vô số, có trực giác bén nhạy đối với sát ý đổi nửa ngày trước, nếu biết Chu Hằng nổi lên sát ý đối với bọn họ nhiều nhất cười ha ha một chút, căn bản sẽ không coi ra gì một cái Nhật Diệu Vương muốn giết Thăng Hoa Vương. Mơ mộng hảo huyền. Nhưng bây giờ lại dọa bọn họ ra mồ hôi lạnh, đối phương tuyệt đối có thực lực như vậy. Liên gia Thăng Hoa Hoàng đâu? Nhạc Nguyên Anh gấp giọng nói, hắn cũng không muốn chết a, đặc biệt chết ở trong tay kẻ thù. Sắp tới. Trong lòng Liên Quang Hải cấp bách thực ra tuyệt không kém hơn Nhạc Nguyên Anh, hắn đang ngóng nhìn Thăng Hoa Hoàng có thể xuất hiện như thiên thần, một chiêu liền trấn áp Chu Hằng, vãn hồi mặt mũi của Liên gia, lại đoạt về tổn thất, càng báo thù cho chính mình. Nhưng thân là một cái tu giả bậc cao, hắn biết ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng, thực tế thì tàn khốc. Xuất tuyệt chiêu. Liên Quang Hải cắn răng một cái, Chu Hằng đã động sát khí, mỗi một chiêu kế tiếp đều là vô cùng trí mạng, bọn họ nhất thiết phải liều mạng. Không liều mạng là muốn chết. Thiêu đốt. Hắn quát to, tóc bạc dựng thẳng lên, như điên như ma. Ba. Một đạo pháp tướng của hắn nổ tung, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ tràn vào trong cơ thể hắn. Tự bạo pháp tướng, đạt được lực lượng khổng lồ ở trong khoảng thời gian ngắn, nhưng giá phải trả thì vĩnh viễn mất đi một vần pháp tướng này. Nếu không phải sự tình quan hệ tánh mạng, hắn tuyệt không làm như thế a, đó là kết quả hắn khổ tu mấy ngàn năm. Lực lượng Liên Quang Hải lập tức tăng lên một mảng lớn, nguyên bản hắn là Thăng Hoa Vương hai tướng, nhưng bây giờ lại đạt tới trình độ tứ tướng, chiến lực có thể nói là tăng vọt. Nhưng còn chưa đủ, chiến lực Chu Hằng mạnh hơn so với bọn hắn. A Nhạc Nguyên Anh nhìn trời rống giận. Ba một chút, hắn cũng tự bạo chỉ có một tôn pháp tướng. Không giống với Liên Quang Hải, người ta có hai tôn pháp tướng, bể mất một tôn chỉ là ngã xuống một ít lực lượng, mà hắn lại mới vừa đột phá Thăng Hoa Vương, cũng chỉ có một đạo pháp tướng, sau khi đạo này bể mất, cảnh giới của hắn sẽ ngã xuống Nhật Diệu Đế. Tổn thất này quá lớn. Không có cách nào à, cảnh giới rớt xuống còn có thể tu luyện trở về, nhưng mất mệnh thì chấm hết. Hai đại Thăng Hoa Vương đều liều mạng, chiến ý cũng biến thành hung hăng, làm cho bọn họ tạm thời thu được một cổ nhuệ khí, không ngờ lập tức liều mạng ngang tay với Chu Hằng. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi không xa. Liên Quang Hải thần tình dữ tợn nói, không ngờ để hắn bỏ ra giá phải trả như vậy, Thăng Hoa Hoàng gia tộc đến đây nhất định phải bầm thay tiểu tử này vạn đoạn. Ngươi mới là tử kỳ không xa, mà ta chính là người lấy tính mạng ngươi. Chu Hằng lạnh lùng nói, số lượng mảnh vỡ phù văn trên nắm tay tăng lên, một lần hành động đẩy mạnh đến 110 khối. Thình thịch, thình thịch. Hai tiếng trầm đục, Liên Quang Hải cùng Nhạc Nguyên Anh đều bị ngạnh đánh phá ngực, hiện ra một cái lỗ thủng trong suốt. Máu tươi chảy ra như suối. Phù văn lưu chuyển ở miệng vết thương, hai cái Thăng Hoa Vương vận chuyển linh lực như thế nào đều không cách nào trị liệu miệng vết thương, ngăn cản máu tươi xói mòn. T. Nguyên lai Chu Hằng luôn luôn không dùng hết toàn lực a, mọi người đều co rúng da mặt, chống lại hai đại Thăng Hoa Vương lại còn để lại dư lực, tiểu tử này thật sự đáng sợ đến hung tàn. Đây là cái công pháp gì? Liên Quang Hải cùng Nhạc Nguyên Anh đều cả kinh kêu lên, bọn họ lại không thể khép lại thương thế. Cái này làm cho bọn họ không ngừng được sợ hãi, nếu như thế này luôn luôn kéo dài, một thân lực lượng bọn họ đều trôi sạch sẽ. Các ngươi không cần biết, trên hoàng tuyền lộ các ngươi làm bạn với nhau, cũng không tịch mịch. Chu Hằng cua hắc kiếm ra, kiếm khí như cầu vồng, sát khí cũng như cầu vồng. Không hai đại Thăng Hoa Vương đều hoảng sợ kêu to, bọn họ là Thăng Hoa Vương, đã đứng ở chỗ cao tiên giới, có tư cách quan sát một phương thế giới, nhưng lại bị tàn sát giống như heo chó, bọn hắn tuyệt không thể tiếp nhận. Nhưng không tiếp nhận thì sao? Thân hình Chu Hằng xẹt qua, hắc kiếm nhoáng lên một cái, đã thu vào trong đan điền. Ba, ba, trên mặt hai đại Thăng Hoa Vương còn mang theo biểu tình hoảng sợ, thân hình nhao nhao gục, không một tia sinh cơ lưu chuyển. Chu Hằng xoay người lại, nhìn lại tộc nhân Liên gia. T. Bị ánh mắt của hắn nhìn về, tất cả mọi người Liên gia không tự chủ được lui về phía sau, sợ đến toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Chu Hằng đi nhanh tới, ba, ba, ba, khí thế dương động, tộc nhân Liên gia giống như các lúa mạch ngã xuống từng phiến, khí thế của hắn ngay cả Thăng Hoa Vương bậc thấp đều có thể trấn áp, huống chi là những võ giả Nhật Diệu cảnh, Nguyệt Minh cảnh. Mỗi người nổ tung trái tim mà chết. Lấy tánh mạng cô gái vô tội để tu luyện, chết không có gì đáng tiếc. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Một người Liên gia chỉ trích dù Liên gia chúng ta đắc tội ngươi, đó cũng chỉ là một số người, tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt. Chu Hằng đảo ánh mắt qua, ba, người nọ lập tức hóa thành mưa máu. hắn không cần vì mình giết chóc làm biện giải gì, bí mật huyền âm thân thể vẫn nên vĩnh viễn mai táng, hắn bị hiểu lầm thì như thế nào? Làm người, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hết chương 699. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.